Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 529, Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên. Không có gì ngoài hai người bọn họ bên ngoài. Hạ Nhược Lam cùng Lý Thiến Nhu Tu Vi cũng đều bị người cảm giác nhất thanh nhị sở. Linh hư cảnh, dạng này Tu Vi đặt ở cuồng lôi thành bên trong, không coi là rất xuất sắc. Thậm chí chỉ có thể coi là trung hạ các loại. Về phần Lạc Phong, tại trong mắt người khác, chỉ là cái không có tu là người bình thường, mà hắn có thể cùng bốn cái mỹ nữ đợi cùng một chỗ. Rất nhiều người đều cho rằng Lạc Phong là các nàng hầu hạ. Tại đi sau một thời gian ngắn, Lạc Phong cũng cảm giác được càng ngày càng nhiều dị dạng ánh mắt. Tối hậu rất là bất đắc dĩ. Đành phải lặng lẽ đem Hoàng Y Liên các nàng trùng nữ khí tức đều che đậy ở. Cái này mới xem như thoát ly tiêu điểm. Nghe nói sao, lại có người hướng Hoa Thiếu khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa còn là đánh sinh tử lôi a. Lạc Phong mấy người chính đi tới thời điểm. Một trận tiếng nghị luận bay vào Lạc Phong trong tai. Lại có người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Chậc chậc. Đều đi qua thời gian 8 năm, vậy mà mỗi ngày còn có nhiều như vậy không biết sống chết người tới khiêu chiến hắn. Ha ha, tại 5 năm trước thời điểm, cuồng lôi thành liền đã không có người dám hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Hiện tại cũng là đến từ hắn địa phương cùng thế lực người hướng hắn khiêu chiến. Trước khác thảo, luận cái này, chúng ta qua đấu võ trường nhìn xem. Đến tột cùng là ai tới khiêu chiến Hoa Thiếu, nói không chừng đối phương là cường giả đâu. Thanh âm từ từ đi xa, lại đem Lạc Phong lòng hiếu kỳ cho cong lên, như có điều suy nghĩ nhìn lấy đám người kia vội vàng phương hướng rời đi. Xem ra, cái kia ăn mày ít người, có vẻ như rất lợi hại a. Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên, Hoàng Y Liên lúc này trầm giọng quát nhẹ, ngươi biết. Lạc Phong ngoài ý muốn nhìn lấy nàng. Hoàng Y Liên lắc đầu, nói khẽ, ta không biết hắn, có thể trước đó tại thần hoàng giới thời điểm, nghe nói qua hắn tên tuổi. Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên, 8 năm trước mang theo 4 cái cùng hắn quan hệ thân mật nữ nhân xuất hiện tại Cuồng Lôi Thành. Một tay sáng lập Vũ Hiên Các, đồng thời thường trú Cuồng Lôi Thành đấu võ trường. Phát ngôn bừa bãi sưng, chỉ cần giao nạp 5 khối linh thạch liền có thể hướng hắn phát ra khiêu chiến. Nếu như có thể đụng phải hắn một chút, ban thưởng 1.000 linh thạch. Nếu như có thể đánh bại hắn, không chỉ có ban thưởng linh thạch 10 vạn, càng là còn có thể đáp ứng đối phương một cái tại hắn phạm vi năng lực bên trong bất kỳ điều kiện. Gì, có thể đụng tới một chút liền ban thưởng 1.000 linh thạch. Nghe được Hoàng Y Liên lời nói, Lạc Phong không khỏi dương dương lông mày, ra hồn này khẩu khí, thật đúng là không phải bình thường đại. Hắn xác thực rất ngông cuồng. Hoàng Y Liên gật đầu, sau đó lại tiếng nói nhất chuyển, nhưng là, từ hắn thường trú đấu võ trường bắt đầu cho tới bây giờ. Cũng không từng một lần thua trận, thậm chí những cái kia khiêu chiến người khác ngay cả hắn vạt áo đều không đụng tới sau đó liền bị oanh đến dưới đài. 8 năm qua chưa từng bại một lần. Lạc Phong trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. 3 năm này ta không có ở thần hoàng giới không biết, nhưng 5 năm trước thời điểm hắn chưa từng có bại qua. Mà nghe vừa rồi những người kia nói chuyện, cái này thời gian 3 năm bên trong đến khiêu chiến người khác hẳn là giảm bớt rất nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ chưa từng bại một lần. Hoàng Y Liên trầm giọng nói, Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên, ngược lại là cái thật có ý tứ gia hỏa. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, lại hỏi, 8 năm qua, hẳn là sẽ có thật nhiều người hướng hắn khiêu chiến, nhưng hắn vẫn như cũ là còn chưa từng bại. Thực lực hẳn là mạnh phi thường. Còn có, ngươi biết tên kia mảnh sao? Không biết, Hoàng Y Liên lắc đầu. Thiên Các cùng Vương Phủ đều từng điều tra qua hắn. có thể là căn bản không kém liên quan tới thân phận của hắn nửa một ít chuyện. Hắn tựa như là một đoàn mê vụ, làm cho không người nào có thể thăm dò hư thực. Bất quá, ta cảm thấy hắn 8 năm qua chưa từng bại một lần nguyên nhân. Chỉ là những cái kia khiêu chiến người khác, đều là thế hệ trẻ tuổi. Những thật đó chính cao tuổi cường giả, là khinh thường tại tham gia loại này khiêu chiến. Hoàng Y Liên nói ra bản thân suy đoán về sau, vừa cười nhìn về phía Lạc Phong. Nhưng là hôm nay khác biệt. Vì cái gì? Lạc Phong không hiểu. Bởi vì ngươi a. Hoàng Y Liên trên mặt lộ ra cái giảo hoạt nụ cười. Ngươi tên yêu nghiệt này nếu như đi khiêu chiến hắn lời nói, đánh bại hắn khẳng định là phi thường dễ dàng. Mà lại, ngươi không cảm thấy đó là cái kiếm lấy linh thạch tốt đường đi sao? Chỉ cần có thể đụng phải Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên thân thể một chút, liền có thể thu hoạch được 1000 linh thạch ban thưởng. Cái này, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cái không nhỏ dụ hoặc. Lạc Phong liếc mắt Hoàng Y Liên, tuét miệng mở miệng, không nghĩ tới, ta theo yêu đại mỹ nữ lão bà cũng có tinh minh như vậy thời điểm a. Thực, hiện tại Lạc Phong hắn lớn nhất khan hiếm, còn chính là, bởi vì trung nữ tu luyện trận pháp cần phải có không ngừng linh thạch bổ sung. Cũng là bởi vì này, trước đó Lạc Phong từ huyền giới được đến những linh thạch đó, chỉ không đến 2 tháng, liền không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Mà bây giờ, tại Lạc Phong nghe được lại còn có dạng này tỉ thí, riêng là có thể chạm thử liền ban thưởng 1000 linh thạch về sau, Lạc Phong không thể không thừa nhận. Tâm hắn động, rất nhanh, Lạc Phong mang theo trùng nữ, tùy tùng dòng người phương hướng, tiến về đấu võ trường. Chờ 5 người tới đấu võ trường thời điểm, nơi này đã có rất nhiều người đứng xem. Đây là gần 1 tháng qua, xuất hiện một cái duy nhất khiêu chiến Hoa Thiếu Mộc Vũ Hiên người. Cũng là bởi vì này, lần này vây xem rất nhiều người, quả thực là muốn đem toàn bộ đấu võ trường đều cho chật ních. Một người giao nạp 1 khối linh thạch ra trận phí về sau, Lạc Phong liền cùng tư nữ tiến đấu võ trường. Bất quá hắn nhìn trước mắt này bao vây nghiêm mật vô cùng bức tường người, nhịn không được nhíu mày. Sau đó một cỗ vô hình lực lượng cường đại từ trên người hắn tán phát ra. Cỗ lực lượng này cũng không phải là rất hấp dẫn người ta, chỉ là trùng kích đến Lạc Phong trước người trong đám người. Nhất thời đám người tựa như là nhận xô đẩy, đúng là trực tiếp đưa ra một đầu dung hạ được một người thông qua đường nhỏ. Mà Lạc Phong liền thuận lý thành trương mang theo trùng nữ thông qua đầu này đường nhỏ, đi đến phía trước tới gần lôi đài vị trí. Lúc này, Lạc Phong cũng mới bắt đầu đánh giá đến cái này cái gọi là đấu võ trường. Đấu võ trường rất lớn, không có gì ngoài ở giữa cử hành lôi đài bên ngoài. Xung quanh còn có thể cho phép dưới mấy ngàn người. Đồng thời, đấu võ trường không phải 1 tầng, mà chính là 2 tầng. Phía trên 1 tầng cũng chen rất nhiều người, nhưng là muốn so phía dưới lỏng lẻo rất nhiều. Hiển nhiên, phía trên tầng kia không phải người bình thường có thể bên trên. Đối ở đây, Lạc Phong lại không để ý nhiều. Hắn chỉ là đến xem này Hoa Thiếu. Nghe nói sao, lần này cần khiêu chiến Hoa Thiếu là đến từ Thần Hoàng Điện một tên. Nghe nói là Hồng Hoang Thần Hoàng thân truyền đệ tử Hồng Liệt, không đến 30 tuổi, có thể tu vi đã đến Luân Hồi Thất Cảnh. Luân Hồi Thất Cảnh, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không đến 30 tuổi Luân Hồi Thất Cảnh, hắn khẳng định là thiên tài. Đúng vậy a, nói không chừng hắn lần này liền có thể đánh bại Hoa Thiếu đây. Đánh bại cái gì? Ta nhìn nhiều nhất cũng là đụng Hoa Thiếu mấy lần. Chẳng lẽ các ngươi quên 1 năm trước, một cái luân hồi 6 cảnh đỉnh phong gia hỏa tới khiêu chiến Hoa Thiếu, sau đó bị hắn một chiêu dây mất sự tình sao? Luân hồi 6 cảnh cùng luân hồi thất cảnh tuy nhiên chỉ có 1 cảnh giới khác biệt, nhưng đó cũng là một trời một vực. Cho nên, ta vẫn là cho rằng Hồng Liệt có thể đánh bại Hoa Thiếu. Cho dù đánh bại không, tối thiểu nhất cũng là có thể thương tổn hắn. Đám người chung quanh tranh luận đều rơi vào Lạc Phong trong tai. Mặt ngoài hắn không có lộ ra biểu tình gì, thế nhưng là trong lòng lại có chút nghi hoặc. Hồng Hoang Thần Hoàng thân truyền đệ tử. Hồng Hoang Thần Hoàng không phải chỉ có Huyền Trạch một cái kia đồ đệ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.